Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37, nghĩ hay lắm. Trần Trầm đối với cái này phảng phất như không nghe thấy. Từ trong ngực lấy ra một mảnh tử chi nuốt vào trong bụng phía sau. Tiếp lấy lại từ trong bọc lấy ra một sợi dây leo. Cái này dây leo tên làm chói yêu dây leo. Sinh trưởng tại mặt trời mọc luồng thứ nhất quang chiếu xạ địa phương. Trong đó ẩn chứa một chút thái dương chân lực lượng. Tiên thiên liền có thể khắc chế yêu tà. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trần Trầm lấy ra chói yêu dây leo phía sau không chần chờ chút nào. Hướng thẳng đến song đuôi yêu hồ đi tới. Ba, một tiếng vang giòn. Chói yêu dây leo hung hăng quất vào song đuôi yêu hồ trên mình. Song đuôi hồ ly lập tức kêu đau đớn một tiếng. Trên mình càng là toát ra một tia khói trắng. Quả nhiên hữu dụng. Trần Trầm nhãn tình sáng lên. Trong tay chói yêu dây leo bắt đầu trên dưới tung bay. Ba ba ba ba ba ba ba. Song đuôi hồ yêu là rút chết đi sống lại. Kêu đau đớn không thôi. Thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ. Thượng tiên, xin tha tiểu yêu một mạng. Tiểu yêu cũng không dám nữa. Tiểu yêu nguyện ý làm trâu làm ngựa. Đau đớn tiếng kêu hiện ra đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Nhưng Trần Trầm phảng phất không nghe thấy. Liền như thế càng không ngừng rút. Thượng tiên, thủ hạ, hồ yêu nguyên vốn còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ. Nhưng nhìn thấy Trần Trầm cái kia, không đem ngươi hút chết thề không bỏ qua, ánh mắt phía sau. Triệt để vứt bỏ, đáng thương âm thanh lại lần nữa trở nên hung tàn lên. Bên trên ngươi mã lạc qua bích tiên, tiểu tử thúi, là ngươi bức lão nương. Song đuôi hồ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp há hốc miệng ra. Sau đó một cái màu đỏ viên châu theo nó miệng bên trong bay ra. Mang theo mạnh mẽ không so khí thế hướng phía Trần Trầm đụng tới. Yêu thú nội đan, Trần Trầm liếc mắt một cái liền nhận ra viên kia châu là cái gì. Trong lòng đột nhiên giật mình, nhanh chóng vứt bỏ trong tay chói yêu dây leo. Lấy ra mạnh nhất hàng long mộc. Hàng long mộc vừa lấy ra, song đuôi yêu hồ trong mắt liền lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần tình. Phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ nhất sự tình. Không được, nhưng Trần Trầm nơi nào sẽ quản nó. Làm cái đánh bóng chày thức mở đầu. Dầm một tiếng, liền đem hàng long mộc đập vào viên kia châu bên trên. Chịu cái này trùng điệp một kích. Viên châu trong khoảnh khắc bay đến bầu trời không biết bao nhiêu mét địa phương. Mà phía dưới song đuôi yêu hồ thì là như bị sét đánh. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ngay cả kêu thảm đều thảm kêu không được. Chờ viên kia châu rơi xuống từ trên không. Trần Trầm đưa tay tiếp được thời gian. Song đuôi yêu hồ đã theo 5 mét lớn nhỏ biến thành một con cáo nhỏ. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ còn dư lại một đôi mắt lại chớp. Biểu lộ rõ ràng nó còn chưa có chết. Muốn không? Trần Trầm đem ảm đạm xuống yêu đan tại song đuôi yêu hồ trước mặt lung lay. Cười nói, song đuôi yêu hồ trong mắt lộ ra một cỗ khát vọng. Bất quá cái này khát vọng rất nhanh liền biến thành căm phẫn. Trước mặt tiểu tử này nhìn một bộ tùy tiện bộ dáng. Nhưng trên thực tế cái kia tay nắm tạc gấp, căn bản không có một tơ một hào buông lỏng. Cái này thuần túy liền là tại cách ứng yêu. Hôm nay lão nương nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong câu đó, song đuôi hồ ly trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Trần Trầm thấy cái này chân mày cau lại, chân thành nói, đại tỷ, ngươi có thể trở nên cùng phía trước một dạng lớn không? Bây giờ cái này hình thể lột ra chỉ đủ làm một cái khăn quàng cổ. Mới vừa dạng kia, chí ít có thể làm ba giường chăn mền. Song đuôi hồ ly sau khi nghe xong giận đến toàn thân run rẩy. Nếu như nó bây giờ còn có một tơ một hào khí lực, nó khẳng định nhảy dựng lên cắn trước mặt tiểu tử này một cái. Thượng tiên thật bản lãnh. Ngay tại Trần Trầm suy tính xử trí như thế nào cái này yêu hồ thời điểm, không xa nơi truyền đến một tiếng tán thưởng, chính là cái kia một nhóm kỵ sĩ thủ lĩnh. So với phía trước hung thần ác sát dáng dấp, giờ đây hắn là mặt mày hớn hở, phảng phất nhiều năm bạn cũ. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng. Cái kia kỵ sĩ thủ lĩnh cũng là một đường chạy chậm đến bu lại. Thượng tiên, không biết có thể đem cái này yêu vật giao cho ta, để cho chúng ta thay công tử trả thù, xong trở về giao nộp. Trần Trầm nghe cái này cười lạnh một tiếng, nhìn về phía còn bị cột sa phu cùng bảo vệ, nói, dựa vào cái gì? Kỵ sĩ thủ lĩnh nghe vậy biểu lộ cứng đờ, chê cười nói, chủ nhân nhà ta là phi hổ thành đốc quân, cũng là tiên gia bên trong người, còn mời thượng tiên cho chủ nhân nhà ta một bộ mặt. Phi hổ thành đốc quân. Trần Trầm nhíu nhíu mày. Phi hổ thành cũng là Ký Châu hạ hạt một tòa thành trì. Luận đẳng cấp cùng Thạch Xuyên huyện trên đỉnh đầu Phi Vân thành tương đối, Thạch Xuyên huyện huyện lệnh đều có tu vi tại người. Cái kia cao một cấp bậc cấp hành chính đơn vị đốc quân khẳng định tu vi cao hơn. Nhưng mà Trần Trầm đồng thời không chuẩn bị cho cái kia cái gì phi hổ thành đốc quân thể diện. Đám người này khi thế hung hung, muốn cầm bọn hắn làm dê thế tội. Giờ đây yêu hồ là hàng phục, lại muốn hắn cho cái gì đốc quân thể diện. Nghĩ hay lắm, ta không nhận ra hắn. Hơn nữa ta chiến lợi phẩm không có cho người khác quen thuộc. Trần Trầm mở miệng cự tuyệt. Cái kia kỵ sĩ thủ lĩnh sau khi nghe xong trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài. Sau một lát, hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, thượng tiên, van cầu ngươi đáng thương chúng ta những người bình thường này a. Nếu là chúng ta trở về giao không được nhiệm vụ, chủ nhân sẽ giết chúng ta. Nói xong lời này, hắn lập tức đối chung quanh may mắn còn sống sót kỵ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những kỵ sĩ kia thấy cái này tất cả đều quỳ xuống, bắt đầu cầu khẩn, thượng tiên, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi 2 đồng. Cầu thượng tiên khai ân, đại ca, nếu không cho bọn hắn a. Bản thân bị trọng thương Trương Kỵ thấy cái này tâm tư mềm nhũn ra, nhìn về phía Trần Trầm, cho bọn hắn, không có khả năng, Trương Kỵ, ngươi có thể từng nghĩ tới như chúng ta là người thường. Nếu ta nhóm không thể phát hiện hồ yêu, đó là cái gì hạ trang? Ta dám đánh cược, đám người này sẽ đem chúng ta đầu cắt bỏ, lấy về giao nộp, bọn hắn sẽ quan tâm chúng ta tiếp thu sao? Sẽ quan tâm chúng ta phía trên cũng có cao tuổi phụ mẫu sao? Nói cho ngươi, bọn hắn sẽ không để ý, nguyên cớ ta đồng dạng sẽ không cùng tình bọn hắn. Nói xong câu đó, Trần Trầm không nhìn thẳng cái kia kỵ sĩ thủ lĩnh, đi tới vài cái bị trói lấy sa phu phía trước, cho bọn hắn lỏng ra trói buộc. Nhìn xem nhà mình vài cái sa phu hình dạng, Trương Kỵ trong lòng cũng hiểu rõ ra, mới vừa cái kia một chút thương hại biến mất không còn tăm tích. Các ngươi trở về đem thật tình nói cho các ngươi biết chủ nhân. Nếu là hắn thực tế không tin, vậy thì chỉ trách các ngươi theo sai người. Nghe được Trương Kỵ lời nói, một đám kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, kỵ sĩ thủ lĩnh trong mắt càng là lộ ra hận ý. Tiên nhân theo sẽ không để ý phàm nhân sống chết. Chủ nhân là dạng kia, người này trước mặt cũng là dạng này. Nếu như hắn thật cứ như vậy tay không mà về, một nhóm thủ hạ hắn không biết rõ sẽ bị chủ nhân xử trí như thế nào. Nhưng hắn cái này người thủ lĩnh tuyệt đối là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể sống sót? Tâm tư chuyển động phía dưới, trong lòng của hắn sinh ra một cái độc kế. Đó chính là đem một nhóm thủ hạ tất cả đều giết, tiếp đó chính mình lại đi vào rừng làm cướp. Dạng này chủ nhân có lẽ sẽ cho là mình đã chiến tử. Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn cho một nhóm thủ hạ cùng hắn một chỗ vào rừng làm cướp. thế nhưng là hắn biết đây là không có khả năng, bởi vì nhóm này thủ hạ người nhà lại tại Phi Hổ Thành. Hơn nữa bọn hắn xem như tay chân, cũng tội không đáng chết, không cần thiết đi đến tuyệt lộ, ta là bị bức, các người cũng đừng oán tâm tư ta ác độc. Kỵ sĩ thủ lĩnh trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN